Mạc Cầu Thiên Duyên, chương 344, trên đường gặp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vân Lan phủ chính tại tuyết lớn tung bay, Thiên Nguyên phủ đã là liệt nhật treo cao, một bộ bội thu chi cảnh trên đường núi, hai người hai kỵ ngay tại chạy chậm chậm thường nói lời, 10 dặm nhất phong tục, 100 dặm nhất sơn thủy, quả thật thành ta không thể động. Lôi Quân Thiên cầm trong tay roi ngựa nhẹ nhàng vung vẩy, vẻ mặt hài lòng thưởng thức chung quanh phong cảnh. Thiên Nguyên phủ phong cảnh cùng Lôi ra vị trí hoàn toàn khác biệt, thường xuyên đi ra đi một chút còn là rất không tệ. Vị này Lôi ra đương đại gia chủ, đúng là không nề hà ngàn dặm quyết định tự mình đến tham gia tiên phường giao dịch. Trên người hắn, càng là có Lôi ra rất nhiều năm tích lũy, cũng coi là kẻ tài cao gan cũng lớn. Kỳ thực cũng là bị bức bất đắc dĩ. Lôi ra mấy vị thế hệ trước cao thủ liên tiếp ngộ hại, tùy thân pháp khí không biết tung tích, tựu liền chấn tộc chi bảo Thiên Lôi kiếm vậy biến mất không thấy gì nữa. Hiện nay Lôi ra thực lực hầu như xuống đến đáy cốc, nhu cầu cấp bách tốt nhất pháp khí gia tăng thực lực. Chuyến này, khiến người khác đến vậy không yên lòng, vừa lúc lại có thể khảo nghiệm một cái tân nhiệm gia chủ can đảm. Bởi vậy, mới có Lôi Quân Thiên như thế một lần. Không sai, Mạc Cầu nghe tiếng phụ họa, trên phố truyền lại tiên sư, phần lớn tiêu sái tự tại, hướng Thương Ngô mộ Bắc Hải tiêu giao tại thế. Nếu thật có thể như thế, vậy không uổng công đời này. Đáng tiếc, Lôi Quân Thiên than nhẹ. Kỳ thực chúng ta người trong tu hành cũng là báo động treo cao, vậy có ăn ngủ không yên, đồng dạng là khó được tự tại. Mạc Cầu gật đầu, lập tức mi phong trao lên, rầm rầm, tiền phương một bên rừng rậm cành lá lắc lư, một vị tóc trắng phơ lão tẩu theo bên trong vọt ra. Hai vị, đạo hữu, lão tẩu cẩn thận từng ly từng tí đảo qua hai người có phần khó chịu chắp tay. Tiểu lão nhân đan bất quy cái này tòa hữu lễ. Ngô, Lôi Quân Thiên quét mắt tới người. Luyện khí ngũ tầng, các hạ ngăn lại đường đi của chúng ta cần làm chuyện gì? Bực này tu vi, đối bọn hắn tới nói tự nhiên không tính uy hiếp, bất quá hắn vẫn như cũ có cảnh giác. Là như thế này, bị nhân một chút khám phá tu vi, đan bất quy tựa hồ có chút xấu hổ ôm quyền nói. Xin hỏi hai vị đạo hữu thế nhưng là đi phụ cận tiên gia phường thì? Không sai, Lôi Quân Thiên gật đầu, ngươi cũng là muốn đi tiên phường. Chính là, đan bất quy liên tục gật đầu, mặt hiện tươi vui. Thực không dám giấu giếm, tiểu lão nhân nghe nói lần này phường thị chính là bản triều vài chục năm ít có tiên phường, cho nên tính toán tới được thêm kiến thức. Làm gì, nói đến đây, nét mặt của hắn hơi có vẻ không được tự nhiên, uốn éo người, mới tiếp tục nói. Tiểu lão nhân không biết đạo tiên phường cụ thể vị trí, không biết hai vị đạo hữu có thể hay không hỗ trợ một hai. Lôi Quân Thiên hiểu rõ, ngươi là muốn theo chúng ta đồng hành, nếu như có thể mà nói kia là tốt nhất, đan bất quy ngượng ngùng gật đầu. Này lão rõ ràng là vị tu tiên giả, nhưng cho người cảm giác giống như là trong phàm nhân toan nho. Không có chút nào tu tiên giả thoải mái, ngạo mạn, ngược lại là giống quanh năm khúm núm đã quen thư sinh. Lôi Quân Thiên nghiêng đầu, nhìn về phía Mạc Cầu. Mạc huynh, đã muốn đồng hành, không ngại nhường người ở bên trong cùng đi ra tới. Mạc Cầu nhìn về phía một bên rừng rậm, nghe vậy, Lôi Quân Thiên lúc này sắc mặt trầm xuống. Hai vị đừng hiểu lầm, chúng ta không có ác ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy thế, đan bất quy sắc mặt đại biến, vội vàng nói. Tiểu lão nhân vô ý lừa gạt hai vị, chỉ bất quá có lúc khó tránh khỏi làm chút phòng bị. Nói, hướng rừng rậm phất tay, bào công tử Tuyết Nhi, mau ra đây gặp qua hai vị tiền bối. Rầm rầm, cây rừng lắc lư, một nam một nữ hai người y tự đi ra. Nam tử chừng 20 niên kỷ, toàn thân áo trắng, eo đeo trường kiếm tựa như giang hồ hiệp sĩ, luyện khí ngũ tầng tu vi. Nữ hài 13-14 tuổi, luyện khí 3 tầng, đôi mắt thông thấu, chính tại mang theo hiếu kỳ nhìn về phía hai người. Các ngươi nhân, Lôi Quân Thiên nhìn xem ba người, nhịn không được che cái trán. Như thế điểm tu vi tựu đi ra hành tẩu thiên hạ, người trong nhà, chẳng nhẽ đều mặc kệ sao? Hồi tiền bối, bao công tử chắp tay. Vãn bối trong nhà chỉ là phàm nhân, gia phụ chính là quận trưởng quan văn, cũng không hiểu biết tu hành giới sự. Ta cũng là cơ duyên xảo hợp từ trong nhà tàng thư tìm được một môn bí tịch, may mắn tu thành pháp lực. Tiểu lão nhân là cái tán tu, đan bất quy khom người mở miệng, trước kia là huyện thành tiên sinh dạy học, tuổi tác dài sau mới biết được mình có tu hành thiên phú, miễn cưỡng tu luyện nhập môn. Tuyết Nhi là ta thu đồ đệ, những năm này mang theo trên người hành tẩu thiên hạ cũng là bình an vô sự. Trước đó không lâu chúng ta cùng bao công tử ngẫu nhiên gặp, lần này đến đây tiên phường nhìn xem có thể hay không tìm tòi chút gì. Lôi Quân Thiên nhẹ vận khí của các ngươi cũng không tệ. Vâng, đan bất quy vội vã gật đầu, cười nịnh nói. đây không phải hôm nay lại gặp được hai vị quý nhân, nếu không chúng ta chả cùng con ruồi không đầu tự đi loạn. Vận khí tốt chỉ là nhất thời, khó khăn là cả một đời vận khí tốt như vậy. Lôi Quân Thiên lắc đầu, cùng lên đi, Mạc Cầu không có nhiều lời, chỉ là ánh mắt chậm rãi đảo qua ba người tại cô bé kia trên thân dừng một chút. Ba người bên trong, lấy cô bé này thiên phú tốt nhất, tiềm lực tối cường. Với hắn mà nói, nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện, lần này đồng dạng, cũng là bởi vì tiền phương không xa chính là tiên phường vị trí. Mang cùng không mang, đều không có gì sai biệt, nơi này chính là tiên phường vị trí. Mắt nhìn phía trước bị dãy núi vờn quanh nhất chỗ tiểu trấn, Đan Bất Quy hai mắt trừng trừng, vẻ mặt khó có thể tin. Nơi này không phải nhất tọa phàm nhân thị trấn sao? Mấu chốt là, hôm qua bọn họ mới tại thị trấn trải qua đêm, lại không có thể phát hiện cái gì không đúng. Không sai, Lôi Quân Thiên chậm âm thanh mở miệng, nơi này chính là nhất tọa phàm nhân thành trấn, nhưng cũng là tiên phường vị trí, mà lại cách mỗi mười mấy hơn 20 năm cũng sẽ ở cử động lần này làm một lần tu tiên giả ở giữa giao dịch. Hắn dục ngựa tiến lên biên đi vừa nói, trấn này danh là Tiên Du trấn, chính là trấn pháp ti tiền nhiệm ti chủ tiên vẫn chi địa có trận pháp thủ hộ. Tọa trấn nơi đây gia tộc cũng không có bao nhiêu cao thủ, lại có thể lợi dụng huyết mạch mở ra nơi đây đại trận. Đến lúc đó, chính là tiên phường mở ra ngày, trấn pháp ti ti chủ, Bao công tử mặt lộ động dung, ta nghe nói, bực này nhân vật chính là trúc tựu đạo cơ tiên tu. Chấm, không sai, Lôi Quân Thiên gật đầu, cũng bởi vì nơi đây trận pháp xuất từ đạo cơ tiền bối chi thủ, càng cùng quanh mình dãy núi địa thế tương hợp cho nên liền xem như đạo cơ tu sĩ, cũng đừng hòng nhất thời nửa khắc phá vỡ nơi đây trận pháp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tất cả mọi người, đều sẽ thành thật thật giao dịch cũng sẽ giảm bớt rất nhiều phiền phức. Đương nhiên, thanh âm hắn hơi ngừng lại, nói. Trận pháp làm che giấu nhận biết áp chế tu vi cho nên cũng sẽ có người lai lịch không rõ tham dự trong đó. Hợp Hoan Tông, Huyết Sát Tông, một ít tà đạo, vậy có khả năng xuất hiện? Không, hẳn là, khẳng định sẽ xuất hiện. Tà đạo, nghe vậy, Đan Bất Quy mắt lộ thấp thỏm, ngược lại là hai người trẻ tuổi, trên mặt không sợ hãi chút nào, ngược lại mang theo một chút hiếu kỳ. Nghe con mới đẻ không sợ cọp, nói hẳn là bọn họ. Thế nhưng là tiền bối, nữ hài Kỳ Tuyết mắt lộ không hiểu, chúng ta đêm qua chính là tại cái này trong trấn ở, vậy đi mấy con phố, như thế nào không gặp người trong tu hành. Thật sao, Lôi Quân Thiên nghe vậy cười khẽ, lập tức thân thể run nhẹ, khí tức trên thân lúc này phi tốc suy yếu. Thời gian nháy mắt theo vọng khí thuật liền như là phàm nhân. Bực này ẩn tàng khí tức pháp môn không tính là gì, chỉ cần tu vi đầy đủ, đều có thể khám phá. Thậm chí vọng khí thuật thông thạo một chút cũng có thể phát giác không đúng. Nhưng dùng để lừa qua đối với tu hành giới mù tịt không biết Đan Bất Quy mấy người, lại là dễ như trở bàn tay. Hôm qua ba người các ngươi nếu như đi qua cái trấn này, sợ là đã nhập người hữu tâm nhãn. Lôi Quân Thiên quay đầu nhìn thoáng qua, nói. Hôm nay coi như các ngươi vận khí, nửa đường gặp chúng ta trở về nơi đây, nếu không sợ là đã gặp một ít lòng mang ý đồ xấu chi nhân. Là, Đan Bất Quy vẻ mặt nghĩ mà sợ, ta liền nói, chúng ta vận khí không tệ, đi ra ngoài tự gặp quý nhân, lúc này mới miễn bị nhất kiếp. Đi thôi, Lôi Quân Thiên khoát tay áo, dẫn ngựa đi vào thành trấn. Dù tiên lâu, năm người bước vào tiểu lâu, lần này, Đan Bất Quy ba người rốt cục phát hiện không đúng. Quanh mình như có như không ánh mắt để bọn hắn sắc mặt trắng bệch tốt tại hẳn là phát giác được Lôi Quân Thiên hai người tại ánh mắt lại nhao nhao thu hồi áp lực vô hình lúc này mới tiêu tán. Cự ly tiên phường mở ra còn có mấy ngày trong khoảng thời gian này chỉ cần không ra thị trấn liền sẽ không có việc. Đương nhiên, nếu như các ngươi tự tìm đường chết vậy chẳng trách người khác. Lôi Quân Thiên lần nữa bàn giao một câu tựu thẳng đi hướng tủ bày hàng, ném ra ngoài nhất khối kim tử. Hai cái viện tử yên tĩnh chút. Vâng, chủ quán vẻ mặt hân hỉ tiếp nhận kim tử, khom người sau dẫn. Mời khách quan, dàn xếp lại sau, nhìn ra Lôi Quân Thiên không kiên nhẫn, Đan Bất Quy ba người không có tiếp tục dây dưa, mà là muốn sát bên ba gian phòng trên. Làm tu tiên giả, bọn họ coi như lẫn vào lại kém, vậy không thiếu phàm nhân nơi giao dịch cần kim ngân. Sau đó mấy ngày, mỗi người đều hiện ra riêng phần mình tính cách bất đồng. Đan Bất Quy sinh tính cẩn thận thử nghiệm cùng ở nơi này địa tu tiên giả hơi chút tiếp xúc về sau tự đóng cửa không ra càng nghiêm cấm đệ tử loạn đi dạo. Xem ra, là tính toán một mực chờ lấy tiên phường bắt đầu. Ngược lại là kia Bao công tử, rất có vài phần hào sảng chi khí, ngược lại là cùng một đám tán tu đánh thành một đoàn. Tán tu đến tự thiên nam địa bắc tu vi cao có thấp có, lại còn có một vị luyện khí thập nhất tầng cao thủ. Chỉ tiếc niên kỳ quá lớn tiềm lực đã hết. Lôi Quân Thiên ở chỗ này đụng phải một vị người quen, tựa như một vị nào đó tu tiên thế gia gia chủ, hai người thường xuyên đi lại. Mạc Cầu đi ra chuyển vài vòng, lần theo tung tích đi vào nhất chỗ đình viện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nơi này, là Thương Vũ phái đệ tử điểm tập hợp, lần này vậy có hai vị nội môn đệ tử chạy đến. Từ điểm đó tôi nói, tông môn đệ tử muốn xa xa mạnh hơn cái khác. Cao thủ nhiều, lực ngưng tụ đủ, càng có bối cảnh. Coi như có ít người tính toán làm chút giết nhân cướp hàng hoạt động, vậy sẽ không lựa chọn tông môn đệ tử khối này xương cứng. Như thế, nhoáng một cái mấy ngày đã qua. Tiên phường mở ra, trạng vạng tối, hàn phong quét, một lớp sương khói mỏng manh tự địa hạ mà sinh, lặng lẽ vô thanh tức gian, đã là bao phủ toàn bộ thành trấn. Ô trầm thấp kèn lệnh, mang theo một loại nào đó quỷ dị chi lực tại trong trấn quanh quần. Có phần lão nhân tựa hồ nghĩ tới điều gì, đóng cửa sớm một chút đóng cửa, nhường tộc nhân không nên hỏi nhiều. Cổ lão tương truyền, cách mỗi mười mấy 20 năm, trên núi tinh quái cũng sẽ ở này hội tụ, phàm nhân gặp chi bất tường. Nó đánh dấu chính là đột ngột mà lên đầy trời sương mù. Sóng âm không ngừng quanh quẩn, không bao lâu trên trấn phàm nhân nghe chi, nhao nhao rơi vào trạng thái ngủ say. Trong sương mù từng đoàn các loại linh quang liên tiếp hiển hiện, càng có to lớn kỳ phiên lơ lửng nửa không. Nhất đạo đạo bóng người, xuất hiện tại trong sương mù dày đặc. Mạc Cầu đẩy ra tiểu viện cửa sân, công tụ đôi mắt nhưng cũng chỉ có thể nhìn thấu tiền phương mấy trượng chi địa. Trận pháp dưới tu vi thực lực cũng nhận áp chế. Duy nhất không bị ảnh hưởng, là nơi đây phàm nhân gia tộc nhưng bọn hắn cũng không dám đắc tội người trong tu hành. Bách Bảo Đường, mắt nhìn phía trước trên đường phố bắt mắt kỳ phiên, hắn có chút ngừng chân, liền cất bước đi vào trong đó. Cách chương.